ngoại trừ Sở Ma Kết. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng nồng nặc, đặc biệt là Triệu Kim Ngưu, cười đến mắt cũng nhìn không thấy. Giơ ly rượu lên kính bọn họ. Tôi còn tưởng trận đấu này nhất định sẽ thua nữa. Ma Kết cậu thật giỏi. Bóng xa như vậy cũng ném vào được. Xem ra không uổng phí tôi khổ tâm dạy dỗ cậu nhiều ngày như vậy. Vi sư cảm giác vui mừng sâu sắc. Ta chính thức tuyên bố. Con có thể xuất môn. Cút. Sở Ma Kết liếc mắt nhìn cậu ta. Sau đó lấy đùi gà anh vừa nướng xong cho Lương Thiên Bình. Cảm ơn. Lương Thiên Bình nhìn thịt đùi gà chín vàng. Hương vị tràn ngập trong không khí. Không khách khí bắt đầu ăn. Lâm Song Ngư ở đối diện cũng học theo. Muốn nướng cánh gà cho Lương Nhân Mã ăn. Nhưng kỹ thuật không tới nơi. Nướng đến mức đen đen. Thoạt nhìn không dễ ăn. Nhân Mã, cậu có muốn nếm thử không? Trong lòng Lâm Song Ngư không để ý mà cầm chiếc đũa xuyên qua cánh gà. Nhìn Lương Nhân Mã cười nói. Có thể bên ngoài nhìn không ngon. Nhưng nói không chừng thịt bên trong ngon lắm. Nhân Mã không muốn để ý đến anh ta. Chấm, cậu tự mình ăn đi. Bây giờ Triệu Kim Ngưu cũng giống như Tào Cự Giải. Đã sinh ra kháng thể đối với cơm chó. Tiếp tục hưng phấn nói. Các cậu không thấy được sắc mặt của Quý Bảo Bình sau khi bóng vào đâu. Xấu xí muốn chết. Lúc xanh lúc trắng. Lúc đó tôi hẳn nên cầm điện thoại chụp lại. Sảng khoái chết tôi rồi. Lâm Song Ngư buồn bực. Sở Ma Kết ghét cậu ta còn có thể hiểu được. Cậu ghim tên đó như thế làm gì? Anh ta cũng nghe nói chút chuyện của Sở Ma Kết và Quý Bảo Bình. Tào Cự Giải cười xấu xa. Nói đến cái này thì dài lắm. Lúc Quý Bảo Bình giả trang thành con gái. Kim Ngưu còn thích cậu ta nữa mà. Cái gì? Lương Thiên Bình vẻ mặt hóng chuyện mà ngẩng đầu. Hưng phấn nói. Thật hay giả? Tôi thừa nhận. Triệu Kim Ngưu thở dài. Lại uống một chén rượu. Lộ ra vẻ mặt nghĩ lại mà kinh. Lúc đó tôi bị hình tượng của cậu ta mê hoặc. Sau này biết cậu ta là nam. Mẹ nó tôi buồn nôn đến cơm cũng ăn không vô. Thật là đáng sợ. Hạ Bắc Giải cười phun. Ai bảo khẩu vị cậu nặng như vậy. Coi như Quý Bảo Bình là nữ. Cũng tuyệt đối khiến người ta ăn không tiêu được rồi. Lương Thiên Bình không nghĩ tới còn có tầng sâu xa này. Cười ngã vào người Sở Ma Kết. Ngửa đầu nói với anh. Xem ra bị Quý Bảo Bình ảnh hưởng lớn nhất không phải anh rồi. Sở Ma Kết bất đắc dĩ. Cầm khăn tay lau đi dầu ớt trên miệng cô. Việc này có thể bỏ qua không? Lương Thiên Bình cười cười không nói chuyện. Cúi đầu tiếp tục gặm đùi gà. Bầu không khí trên bàn rất náo nhiệt. Tất cả mọi người uống một chút rượu. Buông thả lá gan mặc sức càn quấy. Hạ Bắc Giải nghĩ tới điều gì? Nói. Sắp phải thi tốt nghiệp cấp 3 rồi. Các cậu muốn thi vào trường nào thế? Triệu Kim Ngưu, tới đâu hay tới đó? Dù sao mẹ tôi nói chỉ cần là trường tuyến 1, tôi đi đâu cũng được. Tào Cự Giải vẫn có chí hướng. Tôi thì đi đại học địa phương, là 985. Hơn nữa điểm không cao như vậy. Lương Nhân Mã suy nghĩ một chút. Tôi còn chưa xác định. Chờ có kết quả thi thử đã. Lâm Song Ngư lập tức nói. Cậu đi đâu thì tôi đi đó. Tuyệt đối không xa rời nhau. Lương Thiên Bình muốn nói cô không quan trọng. Cứ tùy ý đi. Nhưng Sở Ma Kết đã nhàn nhạt mở miệng tranh trước cô. Chúng tôi đều đi đại học C. Lương Thiên Bình. Lương Thiên Bình chậm rãi quay đầu. Bạn học Sở Ma Kết. Anh đang nói đùa hả? Đại học C là trường đứng đầu cả nước. Cô chưa từng nghĩ tới. Sở Ma Kết. Anh đã tra học viện mỹ thuật của đại học C rồi. Rất thích hợp với em. Mấu chốt là em không thi nổi kia. Lương Thiên Bình cảm thấy anh có hiểu lầm quá sâu đối với thành tích của cô. Tuy rằng em có tiến bộ một tí, nhưng cách đại học C còn kém xa vạn dặm. Ngay cả nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ tới. Sở Ma Kết nhìn cô. Bóng rổ anh cũng đã chơi rồi. Còn có cái gì không thể nữa? Dù sao em cũng không thi. Lương Thiên Bình kiên quyết lắc đầu. Thi được trường tuyến 2 em đã hài lòng rồi. Học trường như vậy làm gì? Còn phí tiền, không đi. Sở Ma Kết không nói gì. Nếu như cô không muốn, anh cũng sẽ không cưỡng cầu.